Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 80, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 23. Góc truyện audio.com. Hình ảnh Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi ở một chỗ quá cay con mắt. Cố Thiển Vũ quả quyết đi ra Triển ra, vây quanh biệt thự lượn quanh hai vòng lớn. Cố Thiển Vũ mới lấy dũng khí lần nữa bước vào Triển ra. May mắn Triển Phi Dương cùng Triển Quả Nhi yên tĩnh. Thời điểm Cố Thiển Vũ đi vào, hai người đang ngồi ở trên ghế salon. Em tựa sát anh ôm em xem TV, cũng không biết vừa rồi chơi đùa lung tung cái gì. Có thể suy tính một chút người Triển tiếp nhận hay không? Trong mắt người ngoài hai người vẫn là quan hệ chí thân huyết thống. Thấy Cố Thiển Vũ tới, Triển Phi Dương vuốt vuốt đầu Triển Quả Nhi. Ngoan, hảo hảo học bổ túc, chờ cháu thi đậu di đại. Tiểu thúc thúc có thể thỏa mãn cháu bất kỳ một điều kiện nào. Thật sao, cái gì đều có thể sao? Triển Quả Nhi sáng lấp lánh nhìn Triển Phi Dương. Triển Quả Nhi ánh mắt quá chọc người. Triển Phi Dương mắt sắc sâu sâu. Câm nửa ngày mới lấy thanh âm nói. Bất luận cái gì đều có thể. Đây là tiểu thúc thúc nói. Không cho phép đổi ý, Triển Quả Nhi một mặt hưng phấn mà nói. Nếu như cô thi đậu di đại, cô liền không cho tiểu thúc thúc kết hôn, về sau cũng chỉ thích một người là cô. Nhìn Triển Phi Dương chơi dục cầm cố túng, Cố Thiển Vũ một mặt xem thường, nghĩ lên thì lên, già mồm cái cọng mao. Triển Quả Nhi không biết cao hứng bao nhiêu bị hắn hành quyết tại chỗ đâu. Rõ ràng một con sói, một cái là bái, không nên giả dạng thanh thuần như vậy. Các người không mệt, tôi thay các người mệt mỏi. Hôm nay Triển Quả Nhi rõ ràng đối học tập thập phần nhiệt tình. Thậm chí còn tâm tình rất tốt đem Cố Thiển Vũ làm khuê mật. Đem nội tâm ngọt ngào chia sẻ cho cô. Cố Thiển Vũ chỉ muốn gâu đai. An Kiều tỷ tỷ, tỷ nói, nếu như một cái nam nhân đem tỷ sủng trên trời, anh ta có phải là thích tỷ hay không? Triển Quả Nhi chớp mắt to, một mặt chờ mong nhìn Cố Thiển Vũ. Nhất định không? Hắn cũng có khả năng chỉ là muốn cùng em lăn giường. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi nói. Cố Thiển Vũ để Triển Quả Nhi đầu tiên sửng sốt một chút. Sau đó mắt bắt đầu liền đỏ lên. Xấu hổ hỏi, vậy hắn muốn cùng em lăn giường. Không phải là bởi vì thích em. Cố Thiển Vũ, Thảo, cô đều quên Triển Quả Nhi không mặt mũi. Không có da, không có hạn cuối hoa si nhân sĩ. Đối với cùng soái ca 333 sự tình, thế mà rất nóng lòng. Triển Phi Dương lần thứ nhất cùng Triển Quả Nhi 333. Chính là Triển Quả Nhi dẫn dụ dưới. Triển Phi Dương thuận nước đẩy thuyền liền đem người ăn. Không phải, nam nhân muốn cùng rất nhiều nữ nhân lăn giường. Hiện tại đối em tốt, chỉ là vì muốn ngủ em, sau đó lại vứt bỏ em đi tìm những nữ nhân khác. Cố Thiển Vũ lạnh lùng mà nói, thì tại sao nói như thế? Triển Quả Nhi lập tức liền không cao hứng. Chẳng lẽ thế giới này liền không tồn tại tình yêu ư, sẽ không có thủy chung như một ư? Đương nhiên là có, nếu như hắn ngủ em điều kiện tiên quyết là muốn cưới em. Vậy khẳng định là chân ái. Cố Thiển Vũ nhìn thẳng Triển Quả Nhi, ánh mắt nói ra được đùa cợt, mấu chốt của vấn đề là... Người kia đối tốt với em, có thể cưới em sao? Triển Quả Nhi sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Sắc mặt của cô có chút khó coi. Trước đó Triển Phi Dương mang cho cô ngọt ngào toàn bộ đều biến mất. Đúng thế, cô cùng Tiểu Thúc Thúc là quan hệ máu mủ. Tiểu Thúc Thúc không thể thích cô, cũng không thể cùng với cô làm sự tình xấu hổ sự. Kia Tiểu Thúc Thúc hắn tại sao muốn sủng như thế? Thậm chí ở cổ cô lưu lại như thế vết cắn. Đây không phải sự tình người yêu trước đó mới có thể làm sao. Càng nghĩ Triển Quả Nhi sắc mặt càng phức tạp. Cô đối với Cố Thiển Vũ cũng có chút oán hận. Đều do nữ nhân này. Không biết nói mò gì đâu. Hại cô nghĩ sự tình loạn thất bát tao như vậy. Cách chương.